Âm vang ký ức Nguyệt Tầm Tinh, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhàn Linh gửi tấm hình chụp chung đầu tiên của cô và Trần Trạc Thanh cho bà nội ngay lập tức. Bà cụ nhận được tin nhắn liền sốt sắng mở ra xem. Tam lệnh, bà nội, giới thiệu với bà nội bạn trai của con, anh ấy tên là Trần Trạc Thanh. Kèm theo đó là bức hình vừa mới chụp của hai người. Bối cảnh rõ ràng là trong xe, chụp vào ban đêm với ánh sáng hơi tối. Nhưng vẫn không che được nét đẹp của cả hai, ngược lại còn tạo thêm một tầng mờ ảo quyến rũ. Trong ảnh, Nhan Linh nhìn vào ống kính, khuôn mặt tinh tế và dịu dàng, đôi mắt đẹp long lanh, môi mỉm cười nhẹ nhàng. Cô tựa vào lòng người đàn ông phía sau, vẻ mặt hạnh phúc ngọt ngào. Còn người đàn ông phía sau, cúi đầu, cổ hơi nghiêng, mái tóc đen rối phủ lên đôi mày sắc nét, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Anh không nhìn vào ống kính, mà đang nhìn cô. Ánh mắt tràn đầy yêu thương, dịu dàng và chiều chuộng. Bà nội Nhan xem xong tin tưởng tuyệt đối, vui mừng không tả. Bà lập tức gọi điện hỏi khi nào thì cháu rể đẹp trai này sẽ được dẫn về nhà ra mắt bà. Nhan Linh áp điện thoại vào tai, liếc nhìn người đàn ông bên cạnh đang lái xe, khẽ nói. Con đã nói rồi mà, lần sau ạ, bà nội. Vậy lần sau là khi nào? Nhan Linh trả lời lấp lửng. Con nói rồi thì không còn bất ngờ nữa à? Bà nội, bà cụ biết cô chỉ nói nửa chừng, nhưng cũng không ép, chỉ hy vọng lần sau mà cô nói sẽ không khiến bà phải đợi quá lâu. Cúp điện thoại, Nhan Linh nói với Trần Trạc Thanh rằng lần này họ đã qua cửa ải thành công, cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Anh nghe những lời khách sáo đó, chỉ đáp, không có gì, ánh mắt anh nhìn về phía trước, bất chợt hỏi, em có thể gửi anh tấm ảnh đó không, được chứ? Nhan Linh vui vẻ đồng ý. Tìm tấm ảnh trong điện thoại và gửi cho anh ngay lập tức. Về đến nhà, Thư Vân đã ngủ. Nhan Linh rón rén vào nhà. Sau khi rửa mặt xong, trước khi đi ngủ, cô còn nhắn tin cảm ơn Trần Trạc Thanh vì đã đưa cô về nhà muộn như vậy. Zero, ngủ sớm nhé. Cũng lúc đó, Nhan Linh phát hiện ảnh đại diện WeChat của anh không biết từ khi nào đã thay đổi. Trước đây, ảnh đại diện của anh là một tấm hình mặt trăng. Giờ đây, anh đã thay bằng tấm ảnh chụp chung của hai người vừa rồi. Tấm ảnh bị cắt đi một nửa, chỉ còn lại đường nét gương mặt nghiêng của cô cùng mái tóc đen dài xóa trên vai, thể hiện đây là một cô gái. Còn anh thì lộ toàn bộ gương mặt, cúi đầu nhìn cô. Tấm ảnh đầy sự mờ ảo và lãng mạn đó còn được anh đăng lên trang cá nhân, như một lời thông báo ngầm về mối quan hệ. Zero, tôi và em, anh vốn không bao giờ đăng ảnh cá nhân, nên phần bình luận lập tức bùng nổ. Người đầu tiên bình luận là bạn cùng phòng thời đại học của anh. Sếp ơi cho ít tiền đi, cậu bị hách nghích à, thích làm thợ hồ, nếu không thì đi kiểm tra tâm lý đi. Sau đó là vài đối tác khen bạn gái anh xinh đẹp, kiểu như. Dù không lộ mặt, nhưng chắc chắn cô ấy là một mỹ nhân. Vài bạn học cấp 3 lâu ngày không liên lạc cũng xuất hiện. Ảnh đại diện mới đẹp quá, mặt cậu vẫn không thay đổi gì cả. Lần đầu thấy học bá khoe người yêu. Có phải sắp có tin vui rồi không? Đẹp đôi quá, khi nào dẫn đến buổi họp lớp để tụi tôi gặp nhé? Trần Trạc Thanh xem qua vài bình luận, tùy ý trả lời người cuối cùng. Người bạn học ấy không ngờ nhận được phản hồi từ chính anh, vừa ngạc nhiên vừa đăng lại vào nhóm bạn cấp 3. Trần Trạc Thanh trả lời tôi, lần sau, nghĩa là cậu ấy sẽ tham dự buổi họp lớp sao? Lần sau, ở chỗ bọn mình có nghĩa là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nào rảnh thì uống trà, nghe nói bây giờ cậu ấy là phó tổng của công ty Thịnh Thị, chắc không có thời gian tham gia mấy buổi họp lớp của bọn mình đâu. Chắc gì cậu ấy còn nhớ tên chúng ta, ngày xưa cũng không thân lắm mà. Cũng không biết chừng, nếu cậu ấy rảnh thì sẽ đến, bọn mình có thể mời cả thầy chủ nhiệm. Đúng rồi, nể mặt thầy chủ nhiệm chắc cậu ấy sẽ đến thôi. Bây giờ, thân phận của Trần Trạc Thanh đã khác trước, anh là người nổi tiếng trong giới kinh doanh. Xã hội và trường học khác nhau, quan hệ cá nhân là một yếu tố rất quan trọng. Nếu có thể gặp được anh, biết đâu sẽ giúp ích cho tương lai của họ. Vài người bắt đầu tính toán, lên kế hoạch cho buổi họp lớp lần tới. Những ngày gần đây, Thâm Thành chìm trong cơn mưa rả rích, thời tiết u ám, mây đen dày đặc và từng đợt mưa phùn. Gần chập tối, tiếng mưa cuối cùng cũng dứt, phía tây bầu trời hiện lên một cầu vồng như một chiếc cầu cong. Sắc màu rực rỡ hòa cùng ánh hoàng hôn. Khi Nhan Linh bước ra khỏi phòng vệ sinh, cô thấy mấy người viên viên đang tụ tập ở cửa sổ lớn, chụp ảnh bầu trời tuyệt đẹp. Cảnh đẹp này đã xua tan hết mệt mỏi của ngày làm việc, giúp tâm trạng cô nhẹ nhõm hẳn. Nhan Linh quay lại bàn làm việc, thu dọn tài liệu để chuẩn bị tan ca. Khi thang máy vừa mở, ánh mắt cô va vào người đàn ông bên trong. Trần Trạc Thanh hôm nay vẫn diện áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, dáng người cao ráo thanh thoát, chiếc áo khoác được vắt nhẹ trên khuỷu tay. Ngoài anh ra, trong thang máy còn có mấy thư ký của văn phòng tổng giám đốc. Trần Trạc Thanh không nói gì, chỉ chạm nhẹ vào màn hình điện thoại của mình. Nhan Linh nhận được ám hiệu của anh, ngay lập tức hiểu ý, cúi đầu nhìn điện thoại. Cô nhận ra một phút trước anh đã gửi tin nhắn, hỏi cô có muốn đi ăn tối cùng anh không? Trần Trạc Thanh liếc sang, cô đáp lại bằng một ánh mắt áy náy. Ngay sau đó, một tin nhắn khác hiện lên màn hình, cô đã từ chối lời mời. Tam lệnh, xin lỗi, tối nay ba em hẹn ăn tối rồi, để hôm khác nhé. Dạo này Nhan Túc có một dự án ở Thâm Thành và ông cũng đang ở đó. Vài ngày trước ông đã nhắn tin mời Nhan Linh đi ăn, nhưng lần nào cô cũng từ chối với lý do. Bận công việc, ông lại gọi điện cho vợ cũ là Thư Vân. Nhan Linh biết chuyện này nên đành đồng ý với lời mời của ông. Cô nói, con sẽ đi ăn tối với ba, nhưng đừng gọi điện cho mẹ con nữa. Nhan Linh đặt xe đến nhà hàng theo địa chỉ mà Nhan Túc đã gửi. Nhà hàng được trang trí theo phong cách châu Âu, trong sảnh vang lên tiếng nhạc du dương, người chơi vĩ cầm mặc trang phục trang trọng đang biểu diễn trên sân khấu, trong khi thực khách bên dưới lặng lẽ dùng bữa. Nhan Linh đến quầy lễ tân và báo rằng cô đã có đặt bàn dưới tên một người đàn ông họ Nhan. Ngay sau đó, một phục vụ dẫn cô vào phòng riêng. Đẩy cửa bước vào, Nhan Linh phát hiện bên trong không chỉ có Nhan Túc, mà còn có hai người đàn ông lạ mặt. Một người trông lớn tuổi hơn, tóc đã hoa râm, người kia trông giống ông ta, tầm hơn 20 tuổi, trên mũi đeo một cặp kính. Trong khoảnh khắc, không hiểu sao Nhan Linh lại nghĩ đến việc không biết Trần Trạc Thanh khi đeo kính sẽ trông thế nào. Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị xóa nhòa. Cô bắt đầu cảm thấy khó hiểu vì sao bữa ăn này lại có người lạ tham dự. Nhan Túc thấy cô đến, niềm nở giới thiệu hai người đàn ông kia. Con gái tôi, Nhan Linh, đây là chú vệ của con, còn đây là con trai chú, Vệ Lân. Nhà họ Vệ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe đến cái tên này, Nhan Linh nhớ mang máng về mối quan hệ giữa hai gia đình. Bà cụ nhà họ Vệ và bà cụ nhà họ Nhan trước kia là bạn cũ, thường xuyên qua lại, nhưng sau này gia đình họ Vệ di cư ra nước ngoài nên mất liên lạc. Là người nhỏ tuổi, cô không thể thiếu lễ phép, chào hỏi họ. Cháu chào chú Vệ, Vệ Cương mỉm cười gật đầu. Con bé lớn nhanh quá, Linh Linh đã trưởng thành rồi. Ông ta quay sang con trai mình và nói, hình như Vệ Lân hơn Linh Linh 5 tuổi. Ngày xưa con còn bế nó đấy. Nhan Linh, cô nghĩ thầm, người từng bế mình hồi nhỏ nhiều lắm, không nhớ hết nổi. Vệ Lân chủ động đưa tay trái ra. Chào em Nhan Linh, chào anh. Nhan Linh cũng đưa tay ra bắt, nhưng khi định rút tay về thì phát hiện anh ta không buông tay. Ánh mắt cô khẽ trầm xuống, ngước lên nhìn anh ta. Đôi môi anh ta thoáng hiện nét trêu chọc rồi mới thả tay cô ra. Cô giấu tay ra sau, dùng vạt áo lau khẽ. Cảm giác khó chịu dâng lên. Sau khi ngồi vào bàn, phục vụ đẩy xe thức ăn vào, nhưng trước một bàn đầy những món ngon, Nhan Linh lại chẳng cảm thấy ngon miệng chút nào. Ban đầu cô nghĩ đây chỉ là bữa ăn tối của riêng hai ba con. Cô ngồi nghe Nhan Túc trò chuyện sôi nổi với Vệ Cương về chuyện làm ăn, lòng không chút hứng thú. Trong suốt bữa ăn, Nhan Túc nhiều lần cố ý tạo cơ hội cho cô trò chuyện với Vệ Lân, nhưng cô chỉ trả lời qua loa. Không có ý định kéo dài cuộc nói chuyện. Vệ Lân thì luôn gọi cô là em gái Nhan Linh, tỏ ra rất quan tâm đến cô. Thấy vậy, Nhan Túc đề nghị, Vệ Lân mới về nước, con có thể dẫn cậu ấy đi chơi Thâm Thành. Nhan Linh đáp, con cũng mới về nước, không rành Thâm Thành lắm. Rồi cô đẩy vấn đề lại cho ông, ba rảnh rỗi thì có thể dẫn anh ấy đi. Cô nhấn mạnh từ ba, giọng điệu có chút châm biếm. Nhan Túc nhận ra con gái đang cố ý chống đối mình. Nhan Linh nhìn đồng hồ, trong đầu nghĩ đến việc muốn xin phép ra về trước. Thực ra cô đã muốn bỏ đi từ sớm, nhưng cảm thấy không lịch sự nếu rời đi đột ngột nên mới ngồi thêm một lúc. Khi cô đẩy ghế ra, âm thanh tuy không quá lớn nhưng cũng đủ để thu hút sự chú ý của ba người còn lại. Nhan Linh đứng lên, cầm lấy túi sách, mặt tỏ vẻ xin lỗi. Xin lỗi, lát nữa con có việc phải đi trước. Mọi người cứ từ từ ăn nhé, Nhan Túc không hài lòng, muộn thế này còn việc gì nữa? Nhan Linh khẽ cười, làm ra vẻ ngọt ngào. Con có hẹn với bạn trai à? Bầu không khí trở nên im lặng. Vệ Cương nhìn cô, giọng nghi ngờ. Linh Linh có bạn trai rồi à? Vâng. Nhan Linh thẳng thắn thừa nhận, không chút do dự. Ánh mắt cô hướng thẳng vào ba mình, không một chút biểu cảm, như thể đang nhìn một người xa lạ. Như muốn dập tắt hoàn toàn những ý định của ông, cô còn nói thêm. Kiểu sắp cưới rồi ấy à? Nhan Túc hoàn toàn mất bình tĩnh, chỉ nói được hai từ. Hỗn xược, sao ba không biết gì về chuyện này? Nhan Linh đáp lại, ba cũng đâu có nói cho con biết hôm nay còn có người khác. Lúc này cô đã hiểu rõ, đây là một cái bẫy mà ba cô đã sắp đặt. Ông cố tình sắp xếp bữa ăn này để kết nối cô với Vệ Lân. Dù biết cô đã có bạn trai nhưng vẫn tìm mọi cách ép cô vào cuộc gặp mặt này. Ông luôn làm những việc mà ông cho là đúng. Ông cho rằng Trần Trạc Thanh không phù hợp với cô, nên tự ý tìm một người thích hợp hơn cho cô. Nhan Linh không để ý đến sự thay đổi trên gương mặt của ba mình, chỉ để lại một câu. Ngày cưới con chọn được rồi, sẽ báo với ba sau. Nhan Linh nghĩ rằng mọi chuyện sẽ dừng lại sau buổi tối hôm trước, không ngờ sáng hôm sau lại nhận được một bó hoa từ Vệ Lân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc 8 giờ sáng, Viên Viên bước vào văn phòng với một bó hoa lớn, khiến mọi người xung quanh lập tức tụ tập bàn tán, hỏi rằng gần đây có phải cô ấy gặp may mắn tình duyên không? Viên Viên cười nói, đáng tiếc, không phải của tôi. Cô nhanh chóng đưa bó hoa hồng đỏ cho Nhan Linh, vẻ mặt đầy ganh tị. Hoa của cô đấy, Viên Viên nói rằng cô vừa ra lấy hàng ở quầy tiếp tân thì có người từ cửa hàng hoa đến, giao bó hoa này với lời dặn rõ ràng là dành cho Nhan Linh. Nhan Linh, Viên Viên đoán, có phải bạn trai cô gửi không? Chẳng lẽ là Trần Trạc Thanh? Vừa nghĩ tới anh, cô đã nhìn thấy anh từ thang máy bước ra. Phía sau là Thịnh Tây Vũ, cả hai đều cao lớn, mặc trang phục chỉnh tề, khiến người khác phải ngước nhìn vì ngoại hình nổi bật. Có lẽ do mọi người trong phòng đang đứng tụ lại một chỗ Nhan Linh, cảnh tượng quá thu hút sự chú ý nên Thịnh Tây Vũ lập tức nhận ra. Sáng sớm mà tụ tập ở đây làm gì vậy? Thịnh Tây Vũ hỏi, mọi người nhanh chóng giải tán, để lộ Nhan Linh đang đứng ở giữa, ôm một bó hoa hồng đỏ thắm. Những bông hồng đỏ rực, tươi thắm làm nổi bật vẻ đẹp thanh thoát của cô. Da cô trắng và hai má hồng lên vì ngại ngùng trước những lời trêu chọc của mọi người. Thịnh Tây Vũ thì thầm hỏi Trần Trạc Thanh, có phải cậu gửi không? Ánh mắt của Trần Trạc Thanh dừng lại trên bó hoa một lúc lâu. Anh không nói gì, chỉ tỏ vẻ lạnh lùng và bước vào phòng họp. Sự thay đổi trong biểu cảm của anh quá rõ ràng, khiến Thịnh Tây Vũ không khỏi cảm thấy bất ngờ. Không phải cậu gửi à? Thịnh Tây Vũ vừa nói, vừa có chút thích thú. Trần Trạc Thanh chỉ liếc anh ta một cái, rõ ràng là không phải anh. Nhan Linh nhìn theo bóng dáng anh bước vào phòng họp và biến mất. Sau đó, cô nhìn lại bó hoa trong tay, phát hiện có một tấm thiệp kèm theo. Trên thiệp viết, hoa đẹp tặng người đẹp, nhưng em còn đẹp hơn cả hoa. Phía dưới ký tên là một chữ, Vệ Lân, hóa ra là anh ta gửi. Cô không biết bằng cách nào anh ta biết được địa chỉ nơi cô làm việc. Ngay lập tức, cô cảm thấy bó hoa trong tay thật phiền phức, liền ném nó vào thùng rác gần đó. Nhan Linh ban đầu nghĩ rằng đây chỉ là hành động ngẫu hứng của Vệ Lân, nhưng không ngờ cô nhận hoa liên tục trong 2-3 ngày sau đó. Cô đã gọi cho cửa hàng hoa, nhờ họ ngừng giao hoa, nhưng họ nói đơn hàng đã được đặt trước trong cả tháng. Viên Viên thấy Nhan Linh không chút do dự ném bó hoa vào thùng rác một lần nữa, quan tâm hỏi. Cô với bạn trai cãi nhau à? Không có. Nhan Linh lắc đầu, cảm thấy đau đầu. Không phải anh ấy gửi. Viên Viên ngạc nhiên. Sao? Thế người kia có biết cậu đã có bạn trai chưa? Biết, Nhan Linh đáp. Nhưng dường như với Vệ Lân, biết hay không cũng không quan trọng. Anh ta vẫn làm theo ý mình. Ngày thứ ba, Nhan Linh quyết định đợi ở quầy tiếp tân để gặp người giao hoa. Sau khi nhận được số liên lạc của người đặt hoa, cô gọi ngay cho Vệ Lân, yêu cầu anh ta ngừng gửi hoa. Nhưng kết quả vẫn như cũ. Không chỉ vậy, anh ta còn gửi thêm những món trang sức đắt tiền. Trang sức không thể đơn giản ném vào thùng rác như hoa, nên Nhan Linh đành hẹn gặp Vệ Lân để nói rõ mọi chuyện. Cô chọn một nhà hàng gần công ty Thịnh Thị và thậm chí đã ăn trước khi đến, hoàn toàn không có ý định dùng bữa cùng anh ta. Cô mang tất cả quà mà mình đã nhận trong mấy ngày qua trả lại cho Vệ Lân. Vệ Lân nhướng mày, Em Nhan Linh không thích sao? Nhan Linh phớt lờ cách anh ta gọi mình đầy khó chịu, thẳng thắn nói. Anh Vệ này, xin anh đừng gửi quà cho tôi nữa, anh đã làm tôi rất phiền lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com và tôi đã nói, tôi có bạn trai rồi. Thì sao? Anh ta đáp lại một cách thờ ơ, như chẳng hề bận tâm. Sao nào, Trần Trạc Thanh ghen à? Thông qua lời của Nhan Túc đêm hôm đó, Vệ Lân đã sớm biết bạn trai cô là ai. Anh ta cười, bỏ dao dĩa xuống, tỏ vẻ trêu chọc. Không ngờ cậu ta lại nhỏ nhen như vậy, không ngạc nhiên khi chủ tịch Nhan nói cậu ta không xứng với em. Ngay trong bữa ăn hôm đó, Nhan Linh đã không có chút thiện cảm nào với anh ta. Ánh mắt anh ta nhìn người quá mức thẳng thắn, đến mức khó chịu. Chỉ sau vài câu nói, Nhan Linh đã đoán ra tính cách của anh ta. Ngạo mạn, tự cao và coi thường người khác, đúng kiểu người mà Tư Kỳ thường gọi là nam thần tự luyến. Đây là người mà ba cô đã chọn cho cô sao? Nhan Linh không thích chút nào cái cách anh ta nói chuyện như thể mình ở trên người khác, nên lạnh lùng hỏi ngược. Vậy còn anh nghĩ anh xứng đáng với tôi sao? Không gian bỗng trùng xuống, Vệ Lân lau miệng, vẫn giữ nụ cười nhưng giọng nói đã trở nên lạnh lẽo. Em Nhan Linh này, câu nói đó làm anh tổn thương đấy. Con trai của một kẻ sát nhân, làm sao có thể so sánh với anh? Cuối cùng tôi cũng giúp cậu điều tra được người đã gửi hoa cho Nhan Linh mấy ngày nay rồi. Trên tầng cao nhất của công ty Thịnh Thị, trời đã tối hẳn, nhưng một bên cửa sổ của tòa nhà vẫn còn ánh đèn sáng. Ngay khi nhận được thông tin, Thịnh Tây Vũ liền vội vàng đi tìm Trần Trạc Thanh. Trần Trạc Thanh đang xem tài liệu cho cuộc họp cổ đông ngày mai. Nghe thấy lời của Thịnh Tây Vũ, động tác trên tay anh dừng lại một chút. Anh lật sang trang khác, không ngẩng đầu lên, chỉ hỏi. Ai? Thịnh Tây Vũ biết rõ rằng Trần Trạc Thanh chắc chắn để ý chuyện này, nên giọng anh trêu chọc. Cậu phải cầu xin tôi chứ? Xin cậu, hai chữ nghe có vẻ nhún nhường nhưng được nói ra một cách hờ hững, không chút cầu khẩn. Thịnh Tây Vũ, không vui chút nào, so về kiên nhẫn thì Thịnh Tây Vũ không thể thắng được Trần Trạc Thanh, người vẫn thản nhiên tiếp tục xem tài liệu. Cuối cùng, chính Thịnh Tây Vũ lại không thể chịu đựng nổi, đành tiết lộ tên. Vệ Lân, người này không có tiếng tốt lắm, làm sao mà cô ấy lại quen được anh ta? Thịnh Tây Vũ từng đi du học trao đổi vào năm 2 đại học và quen biết Vệ Lân khi đó. Trong cộng đồng người Hoa du học ở nước ngoài, Vệ Lân nổi tiếng. Không tốt, dù Thịnh Tây Vũ có hơi đào hoa nhưng tính cách thì khá ổn, mỗi mối quan hệ dù ngắn ngủi nhưng đều có đầu có cuối. Trong khi đó, Vệ Lân lại đa tình đến mức lăng nhăng, thường có nhiều mối quan hệ cùng lúc. Thậm chí còn cướp bạn gái của người khác, có lần còn làm một cô gái mang thai. Ba của Vệ Lân có quan hệ ngầm ở Mỹ, dùng các thủ đoạn để che giấu những việc xấu xa này, nhưng trong giới du học sinh ai cũng biết chuyện. Nói ngắn gọn, con người này không thể tệ hơn được nữa. Còn tệ hơn cả Tiền Hạo mà họ từng gặp trước đây. Trần Trạc Thanh không quen biết Vệ Lân lắm, cũng không rõ về quá khứ hào hoa của anh ta, nhưng khi nghe xong câu chuyện, sắc mặt anh thay đổi, lập tức đặt tài liệu sang một bên và cầm điện thoại gọi cho Nhan Linh. Điện thoại kêu rất lâu nhưng không ai nghe máy và tự động ngắt. Anh liền gọi cho trợ lý của mình, chỉ nói ngắn gọn. Tìm xem Nhan Linh đang ở đâu. Thấy anh lo lắng, Thịnh Tây Vũ trấn an. Đây là trong nước, hắn ta không có quyền lực gì ở đây, chắc chắn không dám làm bậy. Trần Trạc Thanh khoác áo vest lên, sải bước nhanh ra ngoài, vẻ mặt căng thẳng. Dù chỉ có một phần nghìn nguy hiểm cũng không được. Cách chương.